Chương 1513, Công chúa Điện Hạ, 63. Còn là hoàng đế thân phong, danh tiếng chính đựng, nàng một cái bình thường công chúa, là tuyệt đối không thể đến dễ như trở bàn tay tội đối phương. Điện Hạ, Lâm Nguyệt Hương biến hóa thật rất lớn. Vân Bất Hưu có chút cảm thán. Nếu nói Lữ Ngọc chỉ cùng Lữ Ngọc Phàm là bởi vì hắn, mới có bây giờ cải biến. Cái này Lâm Nguyệt Hương liền là công chúa Điện Hạ, tự tay bồi dưỡng được đến. Công chúa Điện Hạ, thật là một vị rất lợi hại nữ tử. Thử hỏi, ai có thể đem một cái sơn giã thôn phụ, biến thành một vị trong triều trọng thần đâu dưới gầm trời này, sợ là tìm không thấy một cái đi hệ thống, túc chủ chỉ là tại nuôi bò, không thấy được hiện tại nàng nhàn hốt hoảng sao sự tình gì, hiện tại cũng có người giúp nàng làm. Bên trên có sủng ái nàng đế hậu, thái tử. Dưới có Lâm Nguyệt Hương ba mẹ con, cùng với vô số phan cuồng. Túc chủ nếu là muốn làm điểm đại sự, hơi khẽ vô động, đoán chừng sẽ có một lớn nhóm người đi theo. Kia là Lâm Nguyệt Hương chính mình bản sự. Đường quả lúc đầu là muốn thử xem, nàng cu nở dê không có làm cái gì, chính là cho Lâm Nguyệt Hương cơ hội cùng điều kiện. Nếu như đổi một người, coi như cho cơ hội cùng điều kiện, đều không nhất định có khả năng làm đến bây giờ. Trên thế giới này, có bao nhiêu so Lâm Nguyệt Hương xuất thân tốt, điều kiện tốt, còn bị trải tốt đường người nhưng bọn hắn đều làm không được Lâm Nguyệt Hương tình trạng. Bởi vậy nàng mới có thể nói, đây là Lâm Nguyệt Hương bản sự. Lâm Nguyệt Hương nụ cười ôn nhu bên trong lại có một loại không thể nghi ngờ khí thế. Không chỉ có rước lấy rất nhiều nam tử ngưỡng mộ, không thiếu nữ cu nở dê 10 phần ghen tị. Nếu nói đại công chúa Điện Hạ là thiên hạ nữ tử tấm gương, có thế khoảng cách các nàng thật rất xa xôi. Dù sao đại công chúa Điện Hạ, bản thân thân phận tôn quý, không quản nàng làm ra cái gì, đều là người bình thường không có khả năng so sánh. Cái kia Lâm Nguyệt Hương liền không giống, nghe nói đối phương xuất thân bần hàn. Dạng này nữ tử, goi bo nở na nở dê, không cách nào ghen ghét, chỉ có bội phủ. Đường Khê không cùng Lâm Nguyệt Hương chào hỏi, nàng không muốn cùng đối phương nói cái gì, Lâm Nguyệt Hương trên thân quá mang, thật là quá loa mắt. Coi như vô cùng đơn giản trang phục, dung mạo vờ y mà so với nàng còn muốn xuất chúng. Nàng cái này một thân hoa phục, đều không thể che giấu đối phương quá mang. Cái này khiến người tức giận. Lữ Thanh khoan thai tới chậm, một cái liền có thể nhìn thấy bị người vây quanh màu trắng y phục nữ tử. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương ngáy mắt, hắn còn sững sờ như vậy một chút. Nữ tử này diện mạo, tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống. Hắn coi là, tài hoa hơn người như vậy, bản sự xuất chúng nữ tử, hình dạng nhất định sẽ không quá đẹp, thậm chí khó coi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Nguyệt Hương đẹp như vậy. Hắn khập khiễng đi tới. Vừa vặn nghe cái này Lâm Nguyệt Hương tại bàn về thơ, sau khi nghe xong, thật đối với đối phương rất có hảo cảm. Không nhịn được, hắn cũng tại chỗ làm thơ, dự định cùng nữ tử này nhận biết một phen. Hắn vốn cho rằng, chính mình tài tình, nhất định sẽ bị đồng dạng ưa thích thi thư Lâm Nguyệt Hương thưởng thức. Có thế Lâm Nguyệt Hương sau khi nghe xong, chỉ nhàn nhạt gật đầu, đối với hắn nở nụ cười. Sau đó, liền không có sau đó. Lữ Thanh không quá hết hy vọng. Tốt xấu hắn cũng là hoàng thành sắp xếp lên danh hiệu tài tử. Lâm Nguyệt Hương phản ứng, vì sao lại lãnh đạm như vậy đâu, chẳng lẽ là vừa rồi cái kia một bài, không có đem đối phương đả động cũng đúng. Cái này Lâm Nguyệt Hương không phải cô gái bình thường, xem ra hắn đến tiếp theo phiên khổ công phu. Lữ Thanh liên tiếp làm mấy bài, thế nhưng là Lâm Nguyệt Hương đều phản ứng thường thường. Hắn sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải luận đến đối phương thân phận, hắn thật muốn làm chàng chất vấn. Sau đó. Lại có tài bọn họ làm thơ, chợt có một hai người bị Lâm Nguyệt Hương tán dương, tức giận hắn muốn đánh người. Hắn cảm thấy đi, gọi Lâm Nguyệt Hương nữ nhân, đều thích cùng hắn đối nghịch.